Chương 1. Đây là câu chuyện tôi được kể lại, nên tôi sẽ kể theo ngôi thứ ba. Chuyện là V bạn tôi đi nước ngoài 6 năm, trong khoảng thời gian đó V có nhắn tin qua lại với một cô gái tên Nga làm ở tiệm spa ở Việt Nam, thì mới gần đây V mới về nước thì có mời tụi tôi đi nhậu vì lâu không gặp, thì cùng lúc đó V cũng có mời Nga ra nhậu chung cho vui, thì nói chuyện cũng rất vui vẻ. Về ngoại hình của Nga thì cao ráo, da rẻ cũng trắng trẻo, dáng người mốt mát. Do là làm về chăm sóc da nên nhìn rất là sành điệu và đặc biệt là ánh mắt rất là dâm. Nga sinh năm 93, và đã ly hôn chồng và có 2 con nên lúc nhậu tụi tôi gọi chị theo phép lịch sự. Thôi bỏ qua phần nhậu nhẹt đi, khoảng đến 23 giờ thì tụi tôi ra về. V và Nga được dịp đi riêng, V chở thẳng Nga vào khách sạn ven bờ biển gần chỗ chúng tôi nhậu luôn. Chắc cũng đứng quá rồi, thế là hai người thuê một phòng ở tầng 5. Lúc vào phòng thì V ôm chầm lấy Nga mà hôn tới tấp làm Nga bật ngửa ra giường. Nga cũng đáp trả mãnh liệt như hai con thú hoang đang ngấu nghiến con mồi vậy. Nga ở thế chủ động hơn liền cởi áo rồi liếm khắp người V làm V rên lên vì sướng. Nga liền cúi xuống cởi nịt quần của V ra thì cả con cô dài 18cm lâu năm ra. Nga không chần chừ mà ngậm lấy con cặc ấy mà mút lấy mút để. Thì vừa mút đầu màu của V tay vừa sụp cặc làm cho V không kìm hãm được cái sự sung sướng liền rên lên một tiếng rồi phóng ào ạt những dòng tinh nóng bỏng kèm mùi bia vào thẳng miệng của Nga. Nga liền bú hết trò tinh trùng còn dính trên cô V và nhả ra lấy tay hứng tầm 2/3 lượng tinh trùng còn lại trong miệng thì Nga nuốt hết. Sau khi bú cô V xong thì Nga kéo V vào nhà tắm để tắm rửa cho cả hai. Lúc đó thì V không còn là con người nữa, giờ như con thú hoang khi thấy thịt vậy. Vỗ lấy hôn môi rồi tay thì xoa vú Nga tới tấp, hôn ở cổ rồi xuống vú, tay thì xoa khắp cơ thể Nga không sót chỗ nào, tay Nga cũng không để dư thừa liền cầm lấy cô V mà sục tiếp. V cúi người xuống ngắm nghía cái lồn được tỉa lông rất gọn gàng của Nga, liền đặt lên đó một nụ hôn rồi lè lưỡi liếm từ trên xuống dưới méo lồn rồi từ ngoài vào trong, nước lồn của Nga rỉ ra ướt nhẹp hai bên mép. Vì lâu V chưa được quan hệ nên không kìm lòng được liền quay người Nga lại rồi đẩy con cô vào lồn Nga từ phía sau. Không biết là do lồn Nga bị rộng hay là do nước lồn mà con cô to tướng của V chui tọt vào một cách dễ dàng. Thế là V thuận đà đẩy từ phía sau liên tục đẩy từng nào thì tiếng của hai bộ phận sinh dục cứ phát ra tiếng chóp chép. Chóp chép, đủ cỡ 5 phút thì Nga rên càng lớn. Á á, em sướng qua anh ơi, anh đụ nát lồn em mất. Á á, em ra đây anh, á, em ra. V nghe thế thì kích thích dâng trào liền phóng ra một loạt tinh trùng đặc sệt vào lồn của Nga. V rút cặc ra thì tinh trùng cũng chảy ra kèm theo đó là dâm thủy chảy ra hai bên mép đùi của Nga. Hai người ngồi bệt xuống sàn nhà tắm nằm nghỉ một tí thì lại rửa cho nhau cho sạch sẽ rồi ôm hôn từ phòng tắm đến giường khách sạn. Nằm lên giường thì Nga liền quay thế 69 bú cặc cho V rồi Nga dí cái lồn hơi thâm về phía mặt V bú liếm cho nhau. Tầm được 5 phút thì Nga run lên cả người co cứng lại vì sướng, miệng ngậm chặt con cô của V. Cỡ 30 giây sau thì người Nga mềm nhũn ra nằm vật qua một bên thở hổn hển, chắc là Nga mới lên đỉnh. V liền để Nga nằm úp như vậy rồi liền đút con cô từ phía sau rồi nắc tới. V còn lót dưới bụng Nga cái gối để mông Nga nâng lên để nắc cho sướng mà cũng dễ lên đỉnh hơn. V nắc liên tục vì xuất tinh 2 lần rồi nên lần này lâu ra hơn bình thường. Nắc cỡ 10 phút thì Nga lại rên to á á, em ra, rồi ưỡn đít lên cơ lồn co lại bó sát con cô của V lại rồi giật giật liên hồi. Thế là V lại lật người Nga lại lót gối dưới lưng Nga và đút vào theo thế truyền thống rồi đụ nhanh dần, cứ dập theo kiểu 3 nong một sâu. Lần nào đâm sâu lút cán là Nga lại rên lên á, vì sướng, Nga cứ rên lên theo bản năng. Á á, em sướng, V cũng rên ư ứ trong họng. Vì cũng mệt mà cũng sướng không kém gì Nga. Thế là nắc thêm được 15 phút nữa thì V bắn tinh vào lồn Nga, V nằm đè lên Nga thở hổn hển vì kiệt sức, thế là cuộc mây mưa của cả hai đến đây cũng dừng. Nằm ôm nhau được thêm 30 phút cho lại sức thì cả hai xuống trả phòng và đi về, hết.